Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Cổ Phong ra sân. Trong lúc nhất thời, phần đông địa giai đan sư chính là nhao nhao tiến lên. Bọn hắn thân trên đều là ăn mặc màu xanh lam đan bào. Duy chỉ có trong đó có một người so sánh đặc thù. Hắn thân mang huyền giai đan sư màu trắng đan bào. Người này, chính là Cổ Phong. Tại trong mọi người, Cổ Phong thoạt nhìn có chút gà lập hạc nhóm. Bên cạnh rất nhiều địa giai đan sư nhìn về phía Cổ Phong nơi này. Trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Mặc dù hôm qua huyền giai đan sư so đấu, Cổ Phong lực áp Thanh Thiên Tứ, thành là thứ nhất người. Nhưng hôm nay đây chính là đan vương tranh bá. Đây là thuộc về địa giai đan sư so đấu. Địa giai đan sư, cùng huyền giai đan sư cách nhau một trời một vực. Bây giờ ở đây địa giai đan sư hết thảy cũng chưa tới 50 người. Từng cái đều là tuyệt đối đan đạo đại sư. Tại toàn bộ Thanh Châu đi đến nơi nào đều là nhận vạn người sùng kính tồn tại. Đối với Cổ Phong, bọn hắn tự nhiên không thèm để ý chút nào. Phía dưới đan vương tranh bá bắt đầu. Năm nay đan vương tranh bá cùng dĩ vãng quy củ một dạng. Như cũ lấy đấu đan phương thức đến so đấu. Thiên Lô đạo nhân lúc này mở miệng nói ra. Nghe thế, đấu đan, hai chữ. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Trước khi tới, Cổ Phong tự nhiên đối với đan vương tranh bá cũng là hiểu một phen. Mọi người đều biết, địa giai cửu văn, mỗi tam văn làm một cái đường ranh giới. Tại Thanh Châu, địa giai nhất văn đan sư có 16 người, địa giai nhị văn đan sư có 10 người, địa giai tam văn đan sư có 8 người, mà địa giai tứ văn đan sư liền vẻn vẹn có 4 người. Đấu đan vòng thứ nhất chính là từ địa giai nhất văn, địa giai nhị văn cùng địa giai tam văn đan sư khởi xướng. Mỗi người bọn họ đều có một cơ hội, lựa chọn một tên địa giai tứ văn đan sư khiêu chiến. Nếu là thua, chính là bị đào thải. Nếu là khiêu chiến thắng, bọn hắn trực tiếp chính là xếp vào tứ giai đan sư một hàng. Thẳng đến địa giai nhất, hai, tam văn đan sư, toàn bộ đều khiêu chiến kết thúc. Lại tiến hành vòng thứ hai đấu đan. Vòng thứ hai đấu đan, thì là từ địa giai tứ văn, địa giai ngũ văn, địa giai lục văn đan sư, khiêu chiến địa giai thất văn đan sư. Loại này một đối một đấu đan phương thức, để cho nhất người huyết mạch sôi trào. Hôm nay cái này đan đạo đại hội, giờ phút này bầu không khí cũng bị triệt để đốt. Tốt, vòng thứ nhất đấu đan bắt đầu. Ai làm vì người chọn đầu tiên chiến giả? Thiên Lô mở miệng, ánh mắt rơi vào địa giai nhất văn, nhị văn, tam văn phần đông đan sư thân bên trên. Ta Đan Huyền, nguyện người chọn đầu tiên chiến. Lời nói ở giữa, đi ra một người, người này chính là Cổ Phong người quen biết cũ, Đan Huyền đạo nhân. Bây giờ Đan Huyền đạo nhân đan đạo phẩm giai cũng là có tăng lên, từ năm đó địa giai nhất văn biến thành bây giờ địa giai nhị văn. Các ngươi nhìn, thứ một cái ra trận lại là Đan Huyền. Đan Huyền nhưng mà năm đó cái kia truyền kỳ đan đạo đại sư Diệu Đan chân nhân đệ tử a. Đáng tiếc lần này Diệu Đan chân nhân chưa có trở về. Nghe đồn đã từng hắn và huyết đan đạo nhân đấu đan, đặc sắc xuất hiện, ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy Đan Huyền ra sân, không khỏi nhao nhao nghị luận mở miệng. Đối với cái này Diệu Đan chân nhân đệ tử mọi người vẫn là rất quen thuộc. Cổ Phong cũng không nghĩ tới, cái này thứ một cái ra trận lại là Đan Huyền. Tiễn người đi, Thiên Lô gặp tình hình, mở miệng, ta lựa chọn Dương chân nhân. Đan Huyền mở miệng, trực tiếp lựa chọn làm mới tới Đan Tiên Tông tới cửa khiêu khích Hoàng Đan Tông Dương chân nhân. Dương chân nhân thực lực tại bốn cái tứ văn đan sư bên trong, tuyệt đối xem như người đứng đầu. Chẳng ai ngờ rằng, Đan Huyền cái thứ nhất chọn Dương chân nhân. Ngươi lại toàn lực cùng đánh một trận đi. Giờ phút này, huyết đan đạo nhân nhìn về phía Dương chân nhân mở miệng. Là, sư tôn, Dương chân nhân lập tức gật đầu. Năm đó Diệu Đan chân nhân cùng huyết đan đạo nhân quyết đấu, mà bây giờ lại là biến thành hai người đệ tử quyết đấu. Dương chân nhân cười bước ra một bước, nhìn về phía Đan Huyền. Đan Huyền, không nghĩ tới ngươi hội khiêu chiến lão phu. Hôm nay, Người ta lấy sinh niệm đan một trận chiến. Đan huyền trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lúc này mở miệng, tại địa giai đan trong dược, có 10 loại nhất là thường dùng đan dược. Tất cả mọi người đấu đan đều là lấy cái này 10 loại đan dược một loại. Mà đan dược này, là từ người khiêu chiến lựa chọn. Lần này, đan huyền lựa chọn chính là cổ phong quen thuộc nhất sinh niệm đan. Tốt, Dương chân nhân mở miệng, tiếp lấy hai người không chút do dự. Riêng phần mình bắt đầu luyện đan. Toàn bộ trong sân rộng khu vực, cho hai người trống đi một khối 10 trượng vuông vắn đất trống. Giờ phút này hai người thành vì mọi người tiêu điểm. Rất nhanh, hai người trong lò đan đều là truyền ra minh lô thanh âm. Cuối cùng, đan huyền đan lô phát ra 3 tiếng minh lô. Rất nhanh trong đó một cái địa giai tam văn sinh niệm đan luyện chế mà ra. Mà Dương chân nhân nơi này, trực tiếp lần thứ 4 minh lô vang lên. Cuối cùng, Dương chân nhân luyện chế ra địa giai tứ văn sinh niệm đan. Đan huyền so với mình bình thường thực lực, đã trải qua vượt xa bình thường phát huy, nhưng vẫn cũ bại. Ha ha, đan huyền, người đan tiên tông, có thể còn kém xa lắm đâu. Dương chân nhân nhìn về phía đan huyền, cười nhạt mở miệng, hừ, đừng quên lần trước là ai tới cửa chịu khổ hoàn ngược. Đan huyền nghe xong, lúc này trong lòng phát cáu khí. Ha ha, lần trước, người đan tiên tông bất quá là may mắn thủ thắng mà thôi. Huống chi cái kia đan đạo thiên tài cổ phong bây giờ đã chết. Người đan tiên tông sớm đã không có tương lai. Dương chân nhân lại là cười lạnh một tiếng. Người, đan huyền trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, khóe mắt khẽ híp một cái. Cổ phong đối với đan tiên tông có nhất định lòng trung thành. Tại đan tiên tông một năm, cổ phong cũng chỗ là có thu hoạch không nhỏ. Trong đó đan huyền mặc dù ngay từ đầu có phụ cổ phong, nhưng cuối cùng lại là vì cổ phong không tiếc đắc tội thành thành chủ. Cổ phong đối với hắn trong lòng sớm không oán ý. Mà cái này Dương chân nhân, ta tới khiêu chiến. Tiếp đó, nguyên một đám đan sư tiến lên khiêu chiến. Nhưng tứ văn đan sư thưa thớt, tự nhiên là có thưa thớt nguyên nhân. Từng cái tứ văn đan sư đều là cực kỳ không tầm thường tồn tại. Phần đông nhất, hai, tam văn địa giai đan sư. Đúng là không có người nào khiêu chiến thành công. Rất nhanh, 16 cái địa giai nhất văn đan sư. 10 địa giai nhị văn đan sư. 8 cái địa giai tam văn đan sư. Toàn bộ khiêu chiến thất bại. Giờ khắc này, còn chưa bắt đầu khiêu chiến, cũng chỉ có duy nhất một người. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào cổ phong thân bên trên. Bất quá trong mắt mọi người không có chút nào chờ mong. Tại mọi người xem đến cổ phong có thể đi vào địa giai đã trải qua tính toán không sai. Căn bản không có khả năng có chiến thắng địa giai tứ văn đan sư thực lực. Người khiêu chiến người nào? Giờ phút này, Thiên Lô đạo nhân mở miệng. Đối với cái này thiên diện, hắn ngược lại là 10 phần có hứng thú. Thân là Thanh Châu Đan Vương, hắn cùng với người bình thường so sánh có cao hơn ánh mắt. Hắn thấy cái này thiên diện không tầm thường. Dương chân nhân, cổ phong không nói hai lời, trực tiếp bước ra một bước. Cái này thiên diện đầu óc sẽ không hư rơi đi. Khiêu chiến cái yếu một chút tứ văn đan sư còn có một tia hy vọng. Hắn vậy mà lựa chọn tứ văn đan sư bên trong nhất mạnh Dương chân nhân. Đây là đang muốn chết à? Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Tại mọi người xem đến, cái này thiên diện phương pháp tốt nhất chính là tìm một cái yếu một chút tứ văn đan sư khiêu chiến. Mà như nay vậy mà lựa chọn lợi hại nhất. Ha ha, tốt, đã ngươi nghĩ tự rước lấy nhục, lão phu thành toàn ngươi. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.